em cũng sẽ không trách anh, Phạm Hồng Vũ này không phải loại người như thế. Diệp Hữu Đạo cười ha hả, gật đầu nói. Được. Chủ nhiệm Phạm, tôi xem chừng bộ dạng cậu như vậy nếu không phải là giả bộ mà là xuất phát từ đáy lòng thì hai chúng ta có thể trở thành bạn bè. Không phải có khả năng mà là chắc chắn, em tin là như thế mà. Người như anh, trời sinh ra để làm bạn với em đấy. Anh không thể trở thành bạn của em thì đó là thất bại của em tuyệt đối không để việc đó xảy ra. Từ bản chất mà nói, chúng ta cùng là một loại người. Phạm Hồng Vũ rất chắc chắn nói, không có ý đùa giỡn nào. Diệp Hữu Đạo cười ha hả, lắc lắc đầu. Vị Phạm công tử này, thật hào sảng và cũng thật hống hách. Phạm Hồng Vũ mời ông bạn cũ, đi uống rượu đương nhiên là không thể ở chỗ soàng được, mà là đi hẳn đến nhà khách Ngạn Hoa. Lúc này cả địa khu Ngạn Hoa cũng chỉ có một nhà khách xa hoa, quy mô của nó không phải nhà khách huyện ủy Vũ Dương có thể so sánh được. 2 năm trước mới được xây thêm một tầng nữa, được trang hoàng khá đẹp. Cùng với sự phát triển của kinh tế thì công nghiệp giải trí cũng phát triển rất nhanh chóng. Chỉ có ngành này mới có thể khiến khách phải móc hầu bao nhanh nhất mà thôi. Nhất là một quốc gia nghèo đói nhiều năm, một xã hội nghèo đói nhiều năm, bỗng nhiên giàu có lên, đối mặt với tiền bạc chảy đến cuồn cuộn như vậy thì càng trở nên dễ dãi hơn. Có tiền mà không tiêu thì tiền đó có tác dụng gì? Phú quý không về cố hương, giống như áo gấm đi đêm. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 99, tìm cho anh một vụ án để xử lý. Ở cổng nhà khác, Hạ Ngôn đã đứng đợi ở đó rồi. Hạ Ngôn hôm nay mặc một bộ tây trang màu đen, đầu đinh, giày đen bóng loáng, nách kẹp một chiếc cặp tài liệu, trông rất ra dáng một ông chủ. Thật ra lối ăn mặc này lúc đầu Hạ Ngôn không quen. Gã tự do tự tại đã quen rồi, cho nên mặc như vậy thấy rất khó chịu. Nhưng do Phạm Hồng Vũ bắt gã phải mặc như vậy, làm kinh doanh càng lớn thì càng phải ăn mặc cho lịch sự, không để người khác coi thường được. Cho nên Hạ Ngôn đành phải nghe theo. May mà Phạm Hồng Vũ còn không bắt gã đeo caravat, nếu không thì còn thấy khó chịu nữa. Đối với Hạ Ngôn thứ đó ngoài ghìm cổ người ta ra thì không còn tác dụng khác. Thu mua công trái, cần gì phải như vậy chứ? Phạm Hồng Vũ làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Tính cách Hạ Ngôn so. Anh Diệp, thấy Phạm Hồng Vũ và Diệp Hữu Đạo đi đến, Hạ Ngôn đi lên chào hỏi hai người. Hạ Ngôn, Diệp Hữu Đạo có chút bất ngờ. Hỗn thế ma vương từng đại nào cục công an lại tụ tập nhau rồi. Ha ha, anh Diệp biết em à. Hạ Ngôn có chút kinh ngạc. Diệp Hữu Đạo cười khổ nói. Không dám không biết. Ngày 7 tháng 1, cậu và chủ nhiệm Phạm đây uy phong lẫn liệt, đằng đằng sát khí. Tôi tránh ở bên ngoài phòng thẩm vấn, đầu cũng không dám thò ra. Sợ hai cậu không hỏi han gì cho tôi phát súng thì tiêu đời. Hạ Ngôn cười to, nói. Anh Diệp, anh nói như vậy thì thật đúng là hiểu lầm rồi. Trong mắt anh em chúng em khốn khiếp như vậy ư. Gặp ai cũng nổ súng. Cũng có một chút, nói thật với cậu, hôm đó thật sự là đáng sợ. Ha ha, đó cũng là do Trịnh Phong khung ép phải như thế đấy, không còn cách nào khác. Phạm Hồng Vũ cười nói. Anh Diệp, hôm nay bạn bè uống rượu, vui vẻ, không nên nhắc lại những điều đó nữa. Được, không nhắc thì không nhắc. Trịnh Phong khung đã bị phán tử hình, còn phải đợi Tòa án Nhân dân tỉnh duyệt lại mới có thể thi hành án. Tuy nhiên, xem chừng cũng nhanh chóng sẽ đến ngày y bị xử bắn, vụ án này dần dần cũng không được mọi người để ý nữa. Bằng không, suốt ngày bàn ra tán vào thì cũng không hay ho gì. Anh Diệp, xin mời. Hạ Ngôn giơ tay ra mời. Hôm nay Phạm Hồng Vũ mời Diệp Hữu Đạo chủ yếu là vì vụ án của Phạm Bảo Thanh, phải mời đội trọng án đi điều tra. Qua ngày hôm đó ở thôn Tây Long, Phạm Hồng Vũ càng kiên định hơn với phán đoán của mình, cái chết của Phạm Bảo Thanh có điều bất thường. Chuyện này cũng không cần Cao Khiết ra mặt. Dù sao, hiện tại thân phận của Cao Khiết cũng không tầm thường, lại là đồng chí nữ xinh đẹp như vậy, cho nên Phạm Hồng Vũ xuất đầu lộ diện là thích hợp nhất. Nếu chẳng may Phạm Hồng Vũ phán đoán sai thì cũng không có quá nhiều thành kiến. Mặc dù Phạm Hồng Vũ khá tự tin đối với phán đoán của mình, nhưng phá án thì không thể qua loa. Phạm Hồng Vũ từng nhiều năm làm cảnh sát hình sự, cho nên sự cẩn thận đã trở thành thói quen của hắn, không cho phép nói có lẽ, hay có khả năng gì đó. Vốn cũng không cần phải Hạ Ngôn ra trình diện, nhưng Phạm Hồng Vũ muốn cho Hạ Ngôn làm quen với Diệp Hữu Đạo một chút. Hiện giờ Hạ Ngôn đã chính thức xuống biển, là người làm kinh doanh, kết giao bạn bè với người làm trong hệ thống chính trị pháp luật không phải là chuyện gì xấu. Càng nhiều bạn thì càng nhiều con đường. Trong quá trình kinh doanh nếu như gặp phiền toái gì thì không thể lúc nào cũng là Phạm Hồng Vũ ra mặt được. Hạ Ngôn đặt một phòng trong nhà khách địa khu Ngạn Hoa, không lớn, một bàn 8 người. Nhà khách này mặc dù là nơi xa hoa nhất địa khu Ngạn Hoa, nhưng phòng riêng cũng khá đơn sơ, cho dù là phòng VIP thì cũng chỉ rộng hơn một chút, có một bộ sofa, có những thứ khác thì gần như không có. Tuy nhiên Diệp Hữu Đạo không so đo điều này. những đồng chí cảnh sát của những năm 80, rất nhiều người còn rất chính trực, mặc dù công tác vất vả, đãi ngộ cũng không cao. Ngày bình thường Diệp Hữu Đạo cũng không thể đến phòng riêng của nhà khách ăn cơm như thế này, thấy trên bàn bày biện 6 món ăn, một món canh, đều là những món ngon nhất của nhà khách, ngoài ra còn có một chai mao đài, rất xa xỉ, Diệp Hữu Đạo bèn giật mình nói. Chủ nhiệm Phạm, ông chủ Hạ, cái này xa xỉ quá, tôi đảm đương không nổi đâu. Mặc dù Diệp Hữu Đạo không biết Hạ Ngôn bây giờ làm gì, nhưng nhìn cách ăn mặc, thì rõ ràng không còn là công nhân của nhà máy cơ khí nông nghiệp nữa, xem chừng đã tham gia kinh doanh rồi, cho nên mới gọi Hạ Ngôn là ông chơi như vậy. Hạ Ngôn đĩnh đạc nói, anh Diệp, anh hai nói anh đáng giá là một người bạn tốt, rất nghĩa khí, cả đời Hạ Ngôn này rất khâm phục người như thế. Mọi người nếu đã làm bạn thì có gì tốt phải lấy ra, chia sẻ cho nhau. Sơn Hải Hải Vị hôm nay chính là tình bạn. Nếu ngày mai có nghèo, không có tiền, thì dù phải nhai chấu nuốt rơm thì cũng là bạn bè. Diệp Hữu Đạo sửng sốt, lập tức gật đầu, nói. Chính xác, nhưng thật ra tôi không nên. Phạm Hồng Vũ cười nói. Anh Diệp, mời. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, mời tự nhiên. Diệp Hữu Đạo ngồi xuống, ba người ngồi quanh một chiếc bàn, Hạ Ngôn lập tức mở rượu mao đài ra, lập tức một mùi thơm tinh khiết đến khó cưỡng bay ra. Rượu mao đài thời đó là 10 tệ một chai, coi như là xa xỉ lắm rồi, được cái hàng thật giá thật, không có hàng nhái. Diệp Hữu Đạo bình thường thích uống rượu, nhưng không uống say, mà cũng chỉ dám uống loại bình dân mà thôi, còn loại như mao đài này thì thật sự là quá xa xỉ. Hạ Ngôn rót ba chén rượu đầy, nhấc lên, nói. Anh Diệp, em mời anh một ly. Diệp Hữu Đạo cười nói. Hạ Ngôn, vẫn là câu nói ban nãy của chủ nhiệm Phạm, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, tùy ý, chúng ta không kính rượu. Tính cách Hạ Ngôn ngay thẳng, nghe vậy liền nói. Được, đều nghe anh Diệp vậy, chúng ta làm nốt chén này, mọi người tùy ý nhé. Lập tức ba người lại cụng ly, uống cạn. Rượu ngon lắm, mao đài có khác, đã thật. Diệp Hữu Đạo cảm thán nói. Nào, anh Diệp, dùng đi. Phạm Hồng Vũ giơ đũa lên, nói. Uống vài chén rượu, không khí cũng trở nên ấm hơn. Diệp Hữu Đạo không kìm nổi, hỏi. Chủ nhiệm Phạm, có chuyện gì thì nói đi. Một điều bí ẩn đặt trong lòng, uống thế nào cũng không thể thoải mái được. Phạm Hồng Vũ cười nói. Anh Diệp tính nôn nóng quá, lên ngạn hoa rồi, công tác của anh có bận không? Bận cái khỉ gì, rảnh rỗi lắm. Hài, hồi ở Vũ Dương, những vụ án lớn thì mình chẳng được động vào, đến ngạn hoa tưởng được vùng vẫy, ai dè vẫn chẳng có việc để mà làm. Ngạn hoa không có án gì lớn cả, đều chỉ là trộm cắp bình thường, một chút sức mạnh cũng không có. Diệp Hữu Đạo lắc đầu nói. Phạm Hồng Vũ cười ha hả nói. Nói như vậy, việc này tìm đúng người rồi, anh Diệp, là như thế này, em có việc để cho anh làm đây. Diệp Hữu Đạo liếc mắt nhìn hắn một cái, nói. Cậu cho tôi việc để làm. Cậu có án. Chủ nhiệm Phạm, chúng ta phải nói trước rằng, tôi sẽ xử lý vụ án đặc biệt, còn những cái khác thì tôi không giúp đâu nhé. Nhất là phương diện làm ăn gì gì đó, tôi càng không biết đâu. Tôi mới đến ngạn hoa có 2 tháng, không quen nhiều bạn bè. Diệp Hữu Đạo tính cách ngay thẳng, tâm tư cũng rất tỉ mỉ. Trước tiên phải nói như vậy để Phạm Hồng Vũ đưa ra yêu cầu quá đáng. Giữa gã và Phạm Hồng Vũ dù sao vẫn chưa thể gọi là tình bạn chân chính. Tiểu Phạm này, tuy còn trẻ, nhưng cũng là một nhân vật, xử lý rất nhiều đại sự. Nếu chẳng may bị hắn lừa thì đến lúc đó chỉ còn khóc dài mà thôi. Đương nhiên là xử lý vụ án rồi, chuyện khác, em cũng sẽ không tìm anh đâu. Hơn nữa, chuyện này cũng là do anh quản lý, cho dù em báo cho cấp trên thì họ cũng sẽ giao cho anh thôi. Diệp Hữu Đạo vừa nghe, lập tức hứng thú, hỏi. Án gì vậy? Có thể là án giết người. Phạm Hồng Vũ nói xong, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Án giết người? Xảy ra ở đâu? Diệp Hữu Đạo giật mình, hỏi thêm một câu. Phạm Hồng Vũ vuốt vuốt chén rượu, trầm ngâm nói. Anh Diệp, chuyện này em chủ yếu là nghi ngờ chứ chưa khẳng định, tình huống là như thế. Phạm Hồng Vũ liền đem chuyện của Phạm Bảo Thanh kể sơ lược lại một lần. Căn cứ vào phân tích ban đầu của em thì Phạm Bảo Thụy và Hoàng Tú Anh là đáng nghi nhất. Hai người này có quan hệ nam nữ bất chính với nhau, cơ bản có thể khẳng định. Mượn cơ hội này, giết chết Phạm Bảo Thanh, sau đó đổ lỗi cho chính quyền thị trấn. Nếu hôm đó không phải đúng lúc gặp được, thì mấy ngày nữa họ chôn Phạm Bảo Thanh đi rồi, thì chẳng tìm được chứng cứ nữa. Diệp Hữu Đạo kinh ngạc, nhìn Phạm Hồng Vũ nói. Chủ nhiệm Phạm, không ngờ đấy, cậu còn có khiếu làm cảnh sát hình sự như vậy. Theo kinh nghiệm của tôi, thì nếu như những gì cậu nói là sự thật thì việc này quả thật có chút kỳ quái. Hạ Ngôn nói. Anh Diệp, anh không biết, trước kia anh hai em học trường công an ra đấy, chắc là cùng trường với anh. Có việc như vậy sao? Diệp Hữu Đạo kinh ngạc nói. Phạm Hồng Vũ cười nói. Anh Diệp, Phạm Bảo Thanh đã chết 2 ngày rồi, nếu giải quyết vụ này thì phải hết sức nhanh chóng. Không thành vấn đề, đây là đại án, tôi nhất định sẽ xử lý. Diệp Hữu Đạo kiên quyết nói, sau đó một hơi uống cạn chén rượu. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 100, tuân thủ chuẩn mực. Bí thư đảng ủy thị trấn Phong Lâm Lư Vệ Đông, tâm trạng hầu như bị phá hư không còn. Hôm nay là ngày hẹn người nhà Phạm Bảo Thanh đến đàm phán, Cao Khiết thật ra cũng khá quy cũ, chủ động hướng Lư Vệ Đông tiến hành báo cáo, cũng thỉnh lão bí thư chủ trì đàm phán. Đối với thái độ Cao Khiết, Lư Vệ Đông tương đối hài lòng. Một cô bé, rốt cuộc cũng biết được ở thị trấn Phong Lâm này ai mới là người có quyền lên tiếng. Chỉ có điều, Cao Khiết trong lúc vô ý đã gọi một tiếng lão bí thư, khiến cho Lư Vệ Đông cảm thấy có chút kinh ngạc, nghe qua giống như ông đã về hưu, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Nói không chừng, Cao Khiết chính là dùng loại xưng hô này để tỏ vẻ thần phục mình. Cao Khiết cố ý gọi Lư Vệ Đông là lão bí thư, đúng là có một chút tâm cơ bên trong. Chẳng khác gì là đang nhắc nhở Lư Vệ Đông, lão nhân gia ông tuổi cao như vậy rồi, là bề trên thì phải có khí độ của bề trên, không cần phải bụng dạ hẹp hòi, suốt ngày so đo với người trẻ tuổi, rất không có phong độ. Chỉ có điều, loại tâm cơ thâm trầm này, dùng ở cơ quan địa ủy thì rất hiệu quả. Còn dùng ở cơ sở thì rất khó nói. Cán bộ cơ sở thủ pháp đấu tranh tương đối khá thô ráp. Đa số thời điểm là đi thẳng về thẳng, lòng dạ ngay thẳng, không có nhiều quanh co lòng vòng. Ở cơ sở, thực lực mới là quan trọng. Cái khác đều là hư. Lư Vệ Đông là bí thư đảng ủy, lại là đại tộc trưởng của họ Lư, thực lực còn tại đó, Cao Khiết sao lại có thể lay động được. Nếu Cao Khiết đã biểu hiện ra ý tứ chịu thua, Lư Vệ Đông liền tinh thần phấn chấn, bưng cái tách, chậm rãi khoan thai đi tới phòng họp. Cao Khiết, lão Tuân ở phòng sinh đẻ có kế hoạch, lão Hoàng ở sở tư pháp, phó đồn trưởng Tiểu Trương của đồn công an đều đã đến, đang ở phòng họp xì xào bàn tán, không khí cũng không khẩn trương gì. Phạm Bảo Thanh tự sát, sự tình nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn. Những năm 80, công tác kế hoạch hóa gia đình xảy ra chuyện như vậy thì cũng chẳng có gì hiếm thấy. Không phải là thị trấn Phong Lâm đặc sắc, đơn giản chỉ là bồi thường ít tiền. Nhiều nhất cũng không quá 1.000. Đây có thể coi là tốt rồi. Nếu đặt ở một xã, thị trấn khác, một phân tiền cũng sẽ không được bồi thường. Kế hoạch hóa gia đình là đường dây cao thế, là quốc sách cơ bản. Mặc cho ai làm trái thì đều chịu không nổi. Chưa từng có xã, thị trấn nào bởi vì công tác kế hoạch hóa gia đình thái độ quá thô bạo, mà bị lãnh đạo cấp trên chân chính xử phạt. Nhưng thật ra, công tác kế hoạch hóa gia đình làm không tốt, gây ra tình trạng siêu sinh thì nhân vật số 1 của xã, thị trấn bị phê bình chỗ nào cũng có. Lãnh đạo cấp trên thái độ đối với cán bộ cơ sở thì vẫn rất săn sóc. Muốn con ngựa chạy thì phải cho con ngựa ăn cỏ. Phong Lâm là một thị trấn lớn, hơn 1.000 đồng đối với Lư Vệ Đông cũng không phải là vấn đề lớn. Chỉ cần Cao Khiết có thể nhận rõ tình thế, bày ra địa vị của mình, vậy là được rồi. Thấy Lư Vệ Đông bước vào cửa, trong phòng tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện, đứng dậy chào hỏi Lư Vệ Đông. Lão Tuân vội vàng kéo cái ghế chính giữa, cung thỉnh bí thư Lư nhập tọa. Lão Tuân là theo đuôi bí thư Lư, điểm này cán bộ trong trấn người nào mà không biết. Thấy y giống như con chó, mọi người cũng chẳng cảm thấy kỳ quái. Lư Vệ Đông ánh mắt đảo qua trong phòng, không thấy Phạm Hồng Vũ thì cảm thấy hơi kỳ quái. Nói thật, đối với việc Phạm Hồng Vũ đến thị trấn Phong Lâm để làm gì, Lư Vệ Đông hiện tại trong lòng cũng không biết. Cao Khiết tạm thời còn chưa nói chuyện Phạm Hồng Vũ, ở thị trấn Phong Lâm tạm giữ chức rèn luyện kết nối với Lư Vệ Đông. Thân phận hiện giờ của Phạm Hồng Vũ là nhân viên phòng thư ký một ủy ban nhân dân địa khu, đến thị trấn Phong Lâm là làm điều tra nghiên cứu. Thân phận này khá siêu nhiên, một khi rõ ràng tạm giữ chức rèn luyện, đảm nhiệm thư ký phòng đảng chính thì chẳng khác nào là thuộc hạ của Lư Vệ Đông. Lư Vệ Đông có thể ở trước mặt Phạm Hồng Vũ bày ra cái giá lãnh đạo, và lại nhìn tình huống rồi nói sau. Tiểu Phạm đâu? Lư Vệ Đông chủ động mở miệng hỏi, ánh mắt dừng lại ở Cao Khiết. Nói thật, gương mặt xinh đẹp này của Cao Khiết, mỗi lần nhìn thấy đều cấp cho Lư Vệ Đông một sự tấn công nhất định. Cô gái này, ở cơ quan địa ủy là tốt rồi. Còn muốn cố tình đến thị trấn Phong Lâm này làm gì? Thị trấn Phong Lâm cũng không phải là nhà kính, không phải là nơi tốt để bồi dưỡng. Cao Khiết mỉm cười đáp. Tiểu Phạm đang viết báo cáo. Chủ tịch địa khu Khâu đang giao cho cậu ấy một nhiệm vụ, có liên quan đến đoạn đường tỉnh lộ sửa chữa số 3 của Ngạn Hoa, muốn cậu ấy làm ra một kế hoạch. Thời gian yêu cầu khá nhanh, nên cậu ấy đang phải viết bản thảo. Lư Vệ Đông cười, nói. Không nhìn ra Tiểu Phạm rất đa tài. Chuyện sửa đường, cậu ta cũng biết sao. Cao Khiết mỉm cười nói. Điều này tôi cũng không rõ ràng. Đồng chí phòng thư ký, công tác văn tự tương đối nhiều. Chủ tịch thị trấn Cao đây là giáp mặt nói dối không đỏ mặt. Có liên quan đến phương án đấu thầu tuyến đường số 3, Phạm Hồng Vũ đến thị trấn Phong Lâm vào lúc ban đêm đã báo cáo lại tỉ mỉ, cho cô biết. Cao Khiết nghe được trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới làm đường lại dài như vậy. nhưng khi nghe vào thì lại thấy rất có đạo lý. Thật không biết trong đầu người kia còn chứa bao nhiêu thứ mới mẻ nữa. Có những thứ mà cô chưa từng nghe qua bao giờ. Khó trách chủ tịch địa khu Khâu lại coi trọng hắn như vậy. Quả nhiên là có đạo lý. Lư Vệ Đông gật đầu nói. Công tác bên cạnh lãnh đạo là khá vất vả. Tiểu Tuân, đến văn phòng mời thư ký Phạm đến đây, cùng nhau nghe một chút. Viết báo cáo thì có thể hoãn lại. Công việc ở cơ sở rất cụ thể, người trẻ tuổi nên tiếp xúc nhiều một chút. Cao Khiết hiểu được lời nói của Lư Vệ Đông. Phạm Hồng Vũ là đang làm việc mà chủ tịch địa khu Khâu yêu cầu, nhưng Lư Vệ Đông lại không một chút để ý, lập tức phát chỉ thị. Tâm tính mạnh mẽ, cứng rắn của Thổ Hoàng đế biểu lộ không bỏ sót. Chủ nhiệm Tuân đáp ứng, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Chỉ chốc lát, Phạm Hồng Vũ chậm rãi bước vào phòng họp, mỉm cười chào hỏi các đồng chí. Tiểu Phạm, báo cáo viết muộn một chút cũng không sao. Chúng ta trước xử lý chuyện của Phạm Bảo Thanh. Lư Vệ Đông đĩnh đạc phân phó. Được. Phạm Hồng Vũ cũng không nhiều lời, cười đồng ý, rồi ngồi xuống bên cạnh Cao Khiết. Vị trí này vẫn luôn bỏ trống. Lão Tuân, Lão Hoàng những người này tự động tự giác duy trì khoảng cách nhất định với Cao Khiết. Thứ nhất là sợ làm bí thư Lư hiểu lầm. Thứ hai, Cao Khiết thật sự rất xinh đẹp, đã trở thành địch thủ của các bà vợ ở thị trấn Phong Lâm này. Duy trì khoảng cách với cô là an toàn nhất. Thân là cấp dưới, thân cận quá mức với thượng cấp xinh đẹp là tương đối nguy hiểm. Phạm Hồng Vũ ngồi xuống, Lư Vệ Đông giơ tay lên nhìn cái đồng hồ đeo tay, rồi nói. Tiểu Tuân, người nhà của Phan Bảo Tấn khi nào tới? Lão Tuân lập tức nói. Sẽ nhanh thôi, hẳn là sẽ tới ngay lập tức. Tôi thông báo cho bọn họ là 9 giờ 30 phút đến đây. Đang khi nói chuyện, một nhân viên trẻ tuổi của phòng sinh đẻ có kế hoạch dẫn bí thư chi bộ thôn Tây Long Phạm Bảo Tài, Phạm Bảo Thụy, Hoàng Tú Anh và Phạm Bảo Thanh đến phòng họp nhỏ. Hoàng Tú Anh ăn mặc chỉnh tề, trên người đồ tang đã không còn thấy, chút cũng nhìn không ra cô đang phải chịu tang. Kỳ thật, Phạm Bảo Thanh vẫn chưa hạ táng. Hôm trước ở thôn Tây Long, Phạm Hồng Vũ nói mấy câu dọa sợ Phạm Bảo Thụy, nhưng thật ra không dám lên giọng. Cao Khiết thì đến nhà Phạm Bảo Thanh, đốt cho Phạm Bảo Thanh một nén nhang, rồi an ủi cha mẹ già của Phạm Bảo Thanh, đại diện cho thái độ của chính quyền địa phương. Sau khi Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ rời khỏi, Hoàng Tú Anh và Phạm Bảo Thụy hợp lại mưu tính, quyết định đồng ý đàm phán với chính quyền thị trấn, sau khi lấy được tiền đền bù của thị trấn rồi mới chính thức hạ táng Phạm Bảo Thanh. Thấy Hoàng Tú Anh giả bộ như vậy, Lư Vệ Đông trong lòng cảm thấy không vui, lập tức nghiêm mặt lại, hừ một tiếng. Lư Vệ Đông tác phong vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn, thậm chí rất hống hách. Nhưng là đại tộc trưởng họ Lư ở thị trấn Phong Lâm, thấy Hoàng Tú Anh không tuân thủ quy tắc nữ giới, chồng chết chưa được vài ngày, chẳng những không mặc đồ tang mà còn tô son điểm phấn. Nói cười tự nhiên, Lư Vệ Đông nhìn rất không quen. Nếu trong đại tộc họ Lư có loại vợ như thế này, chỉ sợ sớm bị Lư Vệ Đông mắng phun máu chó rồi. Làm việc đều phải có quy tắc. Đây là thái độ làm người và làm quan của Lư Vệ Đông. Rất nhiều năm, thị trấn Phong Lâm dưới sự quản lý của ông, hết thảy đều gọn gàng, ngăn nắp, quy củ. Ai không tuân thủ quy củ, Lư Vệ Đông liền chỉnh sửa người đó một cách nghiêm túc. Đối với Lư Vệ Đông, cho dù một tên lưu manh như Phạm Bảo Thụy trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi. Thấy ông ta ngồi ngăn ngắn ở vị trí trung tâm, sắc mặt âm trầm, đám người Phạm Bảo Thụy trước liền e sợ, hơi cúi thấp đầu, chào hỏi Lư Vệ Đông và các lãnh đạo khác, rồi câu nệ đứng ở nơi đó, không dám ngồi. Lư Vệ Đông liền nén giận, hừ nói. Đều ngồi hết đi. Vâng, vâng. Đám người Phạm Bảo Thụy đồng ý, rồi ngồi xuống cái ghế đối diện. Lư Vệ Đông hắng giọng một cái, đang muốn nói chuyện, trưởng đồn công an thị trấn Phong Lâm bỗng nhiên xuất hiện tại cửa phòng hội nghị, phía sau còn đi theo một số đồng chí mặc trang phục cảnh sát. Bí thư Lư. Lư Chiêm Quân chào hỏi Lư Vệ Đông. Vị trưởng đồn công an này năm nay khoảng 30 tuổi, rất thông minh tháo vát. Dựa theo gia phả thì đứng hàng thứ, là tộc đệ của Lư Vệ Đông. Trong toàn bộ gia tộc Lư Thị, ngoại trừ Lư Vệ Đông, thì Lư Chiêm Quân là người cực kỳ có uy vọng. Trưởng đồn công an đấy. Chiêm Quân. Sao cậu lại đến đây? Lư Vệ Đông có chút kỳ quái. Hôm nay đàm phán, cũng không cần Lư Chiêm Quân tự thân xuất mã. Một phó đồn trưởng đồn công an đến là đủ rồi. Đây chỉ có tác dụng làm chứng chứ không cần bắt người. Có Lư Vệ Đông ông trấn thủ, người của thôn Tây Long còn dám lật trời hay sao? Là như vậy, bí thư Lư, có một tình huống cần báo cáo với ngài. Vị này là đội trưởng trung đội trọng án đại đội hình sự cục công an, thành phố đội trưởng Diệp, Diệp Hữu Đạo. Bọn họ hôm nay đến đây là phá án. Phá án? Lư Vệ Đông càng không hiểu ra làm sao. Những người khác trong phòng họp cũng ngơ ngác nhìn nhau, không rõ có chuyện gì xảy ra. Phạm Bảo Thụy và Hoàng Tú Anh thì trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, vội vàng cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn nhân viên công an. Chỉ có Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ liếc mắt nhìn nhau, bất động thanh sắc. Phong Lâm của chúng ta phát sinh vụ án gì lớn? Lư Vệ Đông hỏi. Ông ta đương nhiên hiểu được, trung đội trọng án đại đội hình sự cục công an thành phố là phụ trách những vụ án nào. Chỉ có giết người, cưỡng gian mới có thể khiến cho các đồng chí ở trung đội trọng án ra ngựa. Những vụ án trị an nhỏ không tới phiên các đồng chí trung đội trọng án để ý tới. Giống như thị trấn Phong Lâm trong khoảng thời gian này không có phát sinh vụ án nào lớn. Nếu thật sự xảy ra, cán bộ ở dưới nhất định sẽ trước tiên báo cáo với bí thư đảng ủy ông. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.